Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417. Chương 417. Trở về hành trình. 1. Brian W. Harris rất bi kịch. Hắn bị đạp bay, đúng lúc đập tại trên mặt bàn, răng cửa đập rơi mất, đầy miệng máu. Rosan không có đi nhìn Hades thảm trạng, mà là ngơ ngác nhìn qua âm thanh chỗ, khóe mắt có chút ẩm ướt. Là cái này, trùng phùng vui sướng a. Kino ở một bên chậc chậc nói, trêu đến áo muội một trận bạch nhãn. Tốt đẹp như vậy hình ảnh, sửng sốt bị phá hư bầu không khí. Một nam một nữ hai người yêu, lẫn nhau đứng đấy nhìn về phía đối phương, lại ai cũng không có đi lên phía trước, mở miệng, chính là lẫn nhau nhìn xem. Hades vẫn được, thế mà không có té xỉu. Hắn lảo đảo bò lên, một tay che miệng mắng to, là ai, ai bị đá ta, ta muốn làm thịt hắn. Răng cửa không có, nói chuyện có chút hờ. Sau đó hắn liền thấy được sau lưng đạp người của hắn. Ngây ngẩn cả người. Ngươi, Johnny, ngươi không phải là... Johnny tạm thời thu hồi nhìn qua Rosan khoản tiền chắc chắn khoản thâm. Tình, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hades. Ta không phải là cái gì. Ngươi cua ta bạn gái. Ta đánh ngươi hẳn là... Còn một câu không có nói. Hắn đã sớm muốn làm như vậy rồi. Ngươi... Người người đã rời đi 3 năm, các người đã sớm chia tay. Hades sườn núi miệng mắng to, trong miệng phun máu cùng nước bọt bọt mixing ý tứ. Người này cũng là còn rất kiên cường, răng cửa bị mẻ rơi mất, đau nhức như vậy, lại còn không có té xỉu. Châu, ai nói chúng ta chia tay? Johnny hừ lạnh, ngươi, các ngươi. Kino đột nhiên đứng đi ra, giả dạng làm người qua đường đồng dạng dáng vẻ, khuyên nhủ, vị này đại huynh đệ, không đúng, vị tiên sinh này, người vẫn là tranh thủ thời gian đi bệnh viện đi, người cái này, lại tiếp tục như thế nhưng là muốn mất máu quá nhiều a. Hades thầm nghĩ cũng thế, nhanh đi, có chuyện gì các loại thương lành nói sau, các ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nói xong, Hades chật vật phá tan đám người, chạy ra ngoài. Ai, tiên sinh, ngươi răng. Kino tức thời hô, người vừa lại chật vật trở về rồi, nhặt lên trên đất răng, lần nữa chật vật thoát đi, lần này là đi thật. Kino thở dài một cái, ai, ta còn tưởng rằng hắn sẽ nói các ngươi chờ đó cho ta. Ta sẽ còn trở lại đâu. Áo muội trừng mắt nhìn, rất là không hiểu, hắn chính là ý tứ này a. Ai, hài tử đáng thương, xem xét chính là không có tuổi thơ. Chưa có xem chú dê vui vẻ cùng lão sói xám. Kinh điển như vậy lời kịch cũng không biết. Tiếp xuống cố sự tình tiết tự nhiên là loại kia rất ấm áp, rất tú, rất để cho người nghĩ đánh bọn họ một trận xúc động hình ảnh nha. Ta trở về, ta đã tốt, ngụ ý, hắn, Ghost Rider, vấn đề đã giải quyết, sẽ không lại đã ngộ thương. Ngươi còn mang theo ta cho ngươi chiếc nhẫn đâu. Hoàn toàn chính là giới tán gẫu a. Cách đại đế hình như không có trải qua loại tình huống này. Lộ ra rất là câu thúc, có một câu, mỗi một câu móc khóa. Hơn nữa cách đại đế hào chết không chết nói tới, chiếc nhẫn phía trên này làm cho Kino sau đầu siết chặt, cười xấu xa một tiếng. Dù sao cũng là hắn cho Johnny làm hư, mặc dù bản ý thì tốt, nhưng hắn có thể cho chiếc nhẫn trở lại như cũ, nhưng mà hắn không có cay sao làm, thuần túy là cố ý muốn nhìn Johnny chuyện cười. Ta một mực mang theo, cho tới bây giờ không có tách ra qua. Ta đâu? Quả nhiên Johnny lúng túng, cái này, Kino nhìn có chút hả hê đi tới, vỗ vỗ Johnny bả vai, được rồi, sự tình giải quyết, chúng ta liền đi trước, chúc các người trùng phùng vui vẻ. À đúng, nhớ kỹ ta đã nói với ngươi chuyện, đến lúc đó nhớ kỹ đến giúp đỡ. Nói xong liền nhanh chóng rời đi. Rosan rất hiếu kỳ, người kia không phải tình cảm là cùng Johnny cùng nhau, mới vừa rồi là cố ý đẩy ra Hades đây này. Đối với Kino loại này có phiền phức liền trốn mất hành vi. Johnny rất là im lặng, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu. Đã nguy hiểm sắp đến, như vậy hắn cũng không thể chỉ lo thân mình rồi. Vì Rosan, hắn cũng phải đi, lưu cho hắn hai vuốt ve an ủi thời gian. Đã không nhiều lắm, đầu tiên, trước tiên cần phải giải quyết Hades vấn đề. Không thể để cho viên này cứt chuột ở phía sau chuyện xấu. Đầu tiên đến giải quyết, chiếc nhẫn, phiền phức. Johnny run rẩy từ trong túi áo trên. Móc ra viên kia đã ngưng kết chất lỏng màu vàng óng, lạc, chữ. Cái này, đã thành bộ dáng này. Đây là cái gì a? Takai chỉ làm sao thành bộ dáng này? Rosan giận dữ. Ngươi đừng sinh khí. Ta trở về nhà chúng ta, mới phát hiện ngươi không ở nơi đó. Sau đó ta tìm vừa rồi người kia. Hắn dùng ngươi cho ta chiếc nhẫn kia. Bói toán ra ngươi tại Los Angeles kết quả. Kia, lạc, chữ. Chỉ là bởi như vậy. Chiếc nhẫn liền. Được rồi, lần này bỏ qua ngươi rồi. Sau đó hai người chăm chú ôm hôn. Ngươi tốt, ta tốt, mọi người tốt. Chuyện sau đó, không đủ vì ngoại nhân nói qua thay. Lúc này Saka, Tho đang tải vì sắp đến đích giác đấu trận cuộc thi đấu chọn lựa vũ khí. Áo giáp, trận giác đấu này thi đấu. Hắn nhất định phải thắng. Ha ha, Tho, dùng đại mộc Zealot sao? Nát miệng nét mực The Thing Corp. Cho Tho đề nghị, không được, đúng vậy a, không quá thực dụng. Trừ phi ngươi muốn súng lại thành một đoàn ba cái quỷ hút máu. Nhà rãnh chỉ số có thể so với nhện con. Thật hy vọng ta cái búa vẫn còn ở đó. Tho cầm một thanh kiếm, tường tận xem xét nói. Cái búa rất đặc biệt, là dùng sắp chết bên trong tinh cầu hạt đặc biệt kim loại chế thành. Ta nhanh chóng vung mạnh nó, liền có thể bay lên. Ngươi cưỡi tại cái búa bên trên. The Thing Corp thần bổ đao. Không, không phải cưỡi tại phía trên. Nó cưỡi tại trên lưng ngươi. No. Ta nhanh chóng vung mạnh nó. Nó liền sẽ đem ta mang theo đến. Tho vừa nói, còn một bên quơ đan thủ kiếm ra hiệu. Trời ạ, cái búa cho ngươi lột sao? The Thing bổ đao miệng. Hắn đem, vung mạnh, nghe thành, vòng. Đem ta mang rời khỏi mặt đất. Nó sẽ mang ta rời đi mặt đất, mang ta thăng nhập không trung. Ta liền có thể bay. Kẻ lừa gạt phí có chút xấu hổ, cũng có chút sinh khí. Không cho phép người khác vũ nhục hắn cái búa. Ta đem nó ném ra, nó luôn có thể trở lại trong tay của ta. The Thing không biết nghe hiểu không. Tiếp tục thần bổ đao. Ngươi và thanh này cái búa quan hệ hình như rất đặc thù, rất thân mật, mất đi nó có thể so với mất đi người yêu. Nói như vậy rất ấm áp. Sau đó, Tho ngay tại tia hồng ngoại, phòng ngự bên ngoài. Thấy được nữ võ thần, chính là nàng đem ta bắt lại. Nàng, người nhặt rác số 142, phải cẩn thận những thứ này Asgard người. Mạng rất dai, Góc nói, Tho ngây ngẩn cả người. Asgard người, này, nữ võ thần cầm lên cái bật lửa. Này, ta cảnh cáo ngươi, đừng có dùng đồ chơi kia điện ta. Ta có lời muốn nói. Asgard nguy hiểm. Sau đó, Tho phát hiện Valkyrie nữ võ thần tiêu chí. Lập tức nhãn tình sáng lên. My God, ngươi là nữ võ thần. Ta khi còn bé còn muốn làm nữ võ thần. Nhưng về sau ta phát hiện các ngươi đều là nữ. Ách, là nữ không có gì không tốt. Ái nĩ ta người, Tho đã lời nói không mạch lạc. Có khi quá âu, không phải hèn mọn cái chủng loại kia. Mà là, loại kia tôn kính thưởng thức. Có thể có một chi nữ võ thần tạo thành tinh anh đội ngũ. Thật sự rất không tệ.